Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự nhiên người ta biết được đâu, đúng không ạ? Thì đó là một cái cách vận hành cốt truyện của phương Tây. Họ rất hay làm như vậy. Họ cứ đưa vào những nhân vật không liên quan đến nội dung của truyện đó. Sau đó đến một lúc nào đó, khi đã kết thúc cái bộ truyện này rồi, thì để họ có một cái lối mở nào đó, để biết đâu được họ lại nảy ra một cái ý tưởng nào đó, thì cái nhân vật đó chính là cái cầu kết nối. Đó, nó là cái cầu kết nối. Nên là mình cứ đưa vào như vậy thôi, biết đâu để sau này em nở có một cái ý tưởng nào đó, thì em nở sẽ lấy cái nhân vật đó ra là để làm cái sự kết nối. Không sao cả, nó đâu có liên quan đến cái nội dung chuyện đâu. Ok, còn một chút ít thời gian thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về về cái bùa ngải. Lan Anh, em cứ viết sau đó là em gửi tất cho anh đi. Em gửi tất cho anh đi, anh sẽ đọc tất mà Lan Anh. Ok, mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về cái bùa ngải. Thì như thế này, quan điểm trong dân gian thì bùa ngải được chia thành hai phần. Đó là tà ngải và dược ngải. Dược ngải là gì? Dược ngải là một số loại cây ngải được trồng ra với tác dụng trị bệnh, xua ma đuổi tà và cầu an cho gia đình. Còn tà ngải là loại ngải được trồng ra để ám vào đó những linh hồn, ma quỷ, vong quỷ, sẽ dùng cho những cái việc nó hung hiểm hơn. Đó, thì cũng giống như kiểu là cái gì cũng thế thôi, nó bao giờ nó cũng có cái mặt thiện và mặt ác, đúng không? Giống như kiểu phép của Thái Lan á, Quang Triệu Nghiệp Âm đã, tác giả đã viết nhưng mà chưa xong phần 2 em. Giống như kiểu của Thái Lan, nó cũng có hai dòng phép, đó là phép đen và phép trắng. Phép đen thì cũng như kiểu là tà ngải ấy, còn dược ngải là phép trắng. Thế thì cái ngải này ấy, nếu mà đúng theo cái trong dân gian mà mình được nghe nói đến ấy, thì nó là một loại có thể gọi là độc dược, gọi là độc dược đi. Nó là một loại độc dược được lấy từ rừng cây, từ trong rừng để về phục vụ. Và những cái loại độc dược này nó phải nói là cực kỳ hiếm, và tác dụng của nó cực kỳ công hiệu theo cái cách sử dụng của thầy lang hay là thầy bò, thầy cúng, thầy bói, thầy tà. Trước đây thì ở một số dân tộc họ dùng cái cây ngải này để chữa bệnh, và có một số luồng thông tin cho rằng cái cây thuốc phiện của mình á, cái cây hoa anh túc của mình á, nó cũng nằm trong một trong số các loại ngải đó. Thì nó được dùng để chữa bệnh. Nhưng sau đó thì người sử dụng ngải họ sử dụng cho một số cái phương pháp khác hơn. Và thời gian cứ trôi đi, họ bắt đầu thay vì sử dụng những cái công hiệu vốn có của cây ngải nó như là một cây thuốc, thì họ bắt đầu yểm vào đó những tà thuật. Và cụ thể như chúng ta cũng đã thấy ở trong cái tứ hoàng ngải của em nở này cũng có nói đến, đó là gì? Yểm vào đó những linh hồn, yểm vào đó những linh hồn để tăng cái pháp lực của nó lên và tăng cái hiệu nghiệm của nó lên. Đó, chơi ngải này thì không phải là chỉ ở Thái Lan mới có, mà ở một số dân tộc ở miền Nam giáp với biên giới cũng có, và ở miền Bắc cũng có. Cụ thể là mình đã từng được nghe đến chơi ngải ở dân tộc Thái của Hòa Bình cũng có. Nhưng một số dân tộc ở vùng núi Đông Bắc họ cũng có cái hình thức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.